Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 23, hầu tử bắt hạc. Tiểu phù ở phía sau, một cái bị vĩ thú như vậy khen ngợi khỉ nhỏ, mặc dù còn nằm ở trên đất ngủ ngon, nhưng là phù chính là cảm giác chính mình chỉ sợ là nhặt được bảo. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Phù cùng thất vĩ quan hệ cũng không tốt. Có thể nói là quan hệ thù địch. Giờ sau phù cũng không ít bị thất vĩ khi dễ. Còn có mấy lần thiếu một chút bạo tẩu trải qua. Hôm nay thất vĩ lần đầu tiên chỉ điểm xuống phù. Nói thật phù cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Luôn cảm thấy cái này thất vĩ tại hãm hại chính mình. Tại trong phong ấn, thất vĩ than một hơi. Nói, năm đó ta một cái bạn tốt chính là hầu tử. Đáng tiếc không biết thế nào ta liền không cảm giác được nó chakra. Ta biết rõ hắn sợ rằng lại bị người làm mất. Đây cũng là rất bình thường một kiện sự tình. Tại lúc trước trong năm tháng ta cũng tự nguyện bị làm mất qua 3 lần. Nhưng là đến bây giờ hắn còn không có trọng sinh. Ta liền biết rõ sự tình cũng không đơn giản. Có lẽ lần này hắn là thật bị làm mất. Năm đó hắn thích nhất nói một câu chính là hầu tử không bao giờ làm nô. Hơn nữa, giáo một cái học trò biến thành cây gậy nhẫn thuật. Muốn nhờ vào đó đánh lần thiên hạ không địch thủ. Đáng tiếc ra ngoài liền đụng phải một cái mộc độn nhẫn giả. Mà làm là cứu binh ta đi trước giúp đỡ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thất vĩ là cố mặt mũi. Chỉ nói là một cái mơ hồ không rõ lời nói. Nhượng phù cảm thấy cái kia mộc độn nhẫn giả bị đánh rất thảm. Nói không chừng còn bị đánh chết. Nhưng là tình huống thực tế chỉ có thất vĩ mới biết rõ. Hắn chính là cất thiếu một chút bị đánh ra cất tới. Nếu là lúc trước, thất vĩ là căn bản sẽ không phù cái này loại yếu gà nói chuyện. Nhưng là từ nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, bát vĩ trong lúc bất chợt biến mất ở cái này nhẫn giới sau đó. Hắn cũng có chút sợ hãi. Mặc dù vĩ thú có thể vô hạn trọng sinh. Nhưng là cùng một cái đem vĩ thú đánh 12 năm cũng không có trọng sinh cường giả sinh hoạt tại. Cùng một cái thời đại, quả thực nhượng thất vĩ sản sinh cảm giác nguy cơ. Không thể không tiến hành thiếu nữ dưỡng thành kế hoạch, mà hôm nay chính là một cái tốt nhất mở đầu. Thất vĩ nói một đại đống không có chút quan hệ nào lời nói. Đều là do năm hắn và con khỉ kia giữa bằng hữu cố sự. Nhượng phù đều hơi không kiên nhẫn. Không để ý chọc giận thất vĩ nguy hiểm trực tiếp nhượng hắn kiếm điểm chính mà nói. Thất vĩ cũng cảm thấy lạc đề. Liền vội vàng nói. Từ trên tổng hợp lại. Ta đối với hầu tử loại sinh vật này thật cảm hứng thú. Cho nên mới vừa rồi ta hơi chút cảm giác xuống cái này hầu tử tình huống. Sau đó liền phát hiện một cái không phải sự tình. Kia loại khiếp sợ giọng không giống như là đang lộng giả. Phù liền vội vàng truy hỏi. Phát hiện cái gì? Vĩ thú đều mang theo ngạo kiều thuộc tính. Cho dù là thất vĩ cái này côn trùng. Hắn thích nghe nhất gặp người khác cầu hắn. Người khác một cầu hắn liền nhượng hắn toàn thân mềm yếu được không khoái hoạt. Phù lại cầu mấy tiếng. Thất vĩ mới chậm du du nói. Ta phát hiện con khỉ này tinh thần năng lượng vượt xa thể xác năng lượng. Mà còn tinh thần năng lượng còn ở vào sống động trạng thái. Nếu như đem thể xác năng lượng nhìn thành ngươi, như vậy tinh thần năng lượng chính là ta. Ngươi nói có trách hay không? Nếu là con khỉ này sau đó phát triển rất tốt đẹp, một khỉ liền có thể diệt mất các ngươi lang ẩn thôn. Thất vĩ không phải tại phóng đại, hắn cũng đúng này cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu không phải cái này hầu tử thể xác năng lượng cùng tinh thần năng lượng trong lúc bất chợt sản sinh không xứng đôi gợn sóng, hắn căn bản là không nhìn ra, mà còn cảm giác uy hiếp. Thật như vậy cường sao? Phù kích động vô cùng. Bất quá lại coi thường thất vĩ dĩ nhiên chủ động nói chuyện cùng nàng. Như vậy nàng liền có thể mượn dùng thất vĩ lực lượng. Hiện đang tìm cái gì thông linh thú hoàn toàn là thêm gấm thêm hoa. Ai làm thì làm. Phù đang muốn tiến lên nắm lên ma tước hầu. Nhưng là lập tức bị thất vĩ thanh âm ngừng. Không nên đụng nó. Nó bên người có một cổ phản kháng tính tinh thần kết giới. Một khi đụng chạm sợ rằng sẽ thức tỉnh con khỉ này. khi đó sau nó có thể nhìn không trên ngươi. Thà cho ta giúp ngươi một tay. Màu xanh lân phấn từ phù trên người xuất hiện đem nàng che giấu. Tiếp lấy cả người biến mất ở dương quang chi dưới. Nếu không phải mặt đất trên bị đè ép tiểu thảo, căn bản là không nhìn ra nơi này có một người. Được, ta lân phấn có thể ngăn trở tầm mắt và cảm giác. Hiện tại ngươi nhanh lên một chút cùng cái này hầu tử ký kết khế ước. Ký xong chúng ta chạy. Phù nghe được phải chạy. Mặt đầy nghi hoặc, tại sao muốn chạy? Thất vĩ khó chịu nói. Ngươi cảm thấy ta bị phong ấn ở trong thân thể ngươi. Ta sẽ cao hứng sao? Vang lên thất vĩ thường thường muốn cướp lấy chính mình quyền khống chế thân thể. Chính là nói, mất hứng, vậy không liền kết. Cái này nhưng là thú vương cấp tiềm lực động vật hoặc là chính là một cái trọng thương thú vương. Người nói nếu là phát hiện mình trở thành thông linh thú. Như vậy nó chẳng phải là muốn kêu la như sấm. Hận không được giết ngươi thu hồi trở thành thân tự do. Tóm lại ngươi nhanh lên một chút đi. Ta cảm giác con khỉ này tinh thần có chút biến hóa. Sợ rằng phải tỉnh lại. Phù quyết định thật nhanh. Lấy ra một cái quyển trục mở ra. Tại chú văn chính giữa có hai khối kuhaku địa phương. Là dùng để ấn huyết chi dấu ấn. Phù cắt ra chính mình một ngón tay. Tiếp lấy nhượng năm cái ngón tay đồng thời dính huyết dịch. Nhẹ nhàng đè ở một cái kuhaku chỗ. Mà vừa vặn khỉ nhỏ một cái chân trưởng trên có lấy chính mình phun ra huyết dịch. Phù thuận thế dùng quyển trục tại hầu tử chân trưởng trên ấn xuống. Đạt thành huyết chi khế ước. Chạy mau, hầu tử muốn tỉnh lại. Không nên khiến nó phát hiện chúng ta. Phù lập tức chạy trốn. Mấy hơi thở cũng chưa có ca ghê. Mà ngủ dưỡng thương khỉ nhỏ cũng đúng lúc tỉnh lại. Sảng khoái duỗi người một cái. Không trung truyền tới đùng đùng thanh âm. Toàn bộ là từ nhỏ hầu tử trong thân thể xuất hiện. Là cốt khớp xương trong lúc đó va chạm phát ra tới. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Đang ngủ ngủ trong ma tước hầu cơ thể gân cốt da đều tiến hóa không chỉ một lần. Nhượng nguyên bản 20cm tiểu học cao đẳng hầu tử thân cao lại dài mấy cm. Đây là không tính là cái ruôi dài độ. Không sai. Có lấy cao cấp nguyên liệu nấu ăn ta nghĩ muốn bồi dưỡng ra một cái mãnh thú. Đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mà còn tại trong giấc ngủ. Ta linh hồn lại có thể đồng hóa cái này hầu tử linh hồn. Nhìn dáng dấp nếu không thì 3 tháng ta liền có thể hoàn toàn đồng hóa con khỉ này linh hồn. Trở thành thân thể này thật sự chủ nhân. Cái này mặc dù sẽ nhượng hai người chúng ta linh hồn dung hợp vào một chỗ. Nhưng là cái này hầu tử hoàn toàn không có trí tuệ giống như trương giấy trắng. Đồng hóa nó căn bản không có suy nghĩ rối loạn tác dụng phụ. Đây thật là trời cũng giúp ta. Không đúng, thật là ăn vận giúp ta vậy. IC phi thường cởi mở tại khỉ nhỏ bên trong thân thể cười. Không chút nào chú ý mình mới vừa rồi trong lúc ngủ đồng hóa khỉ nhỏ linh hồn thời gian. Chính mình thể xác đã bị người khác tay máy tay chân. Không phải nói hắn liền không cười nổi. Trở thành thông linh thú mặc dù không là trở thành nô lệ. Nhưng đều sẽ làm người ta tâm lý rất không thoải mái. Thời gian qua như vậy lâu. Là thời gian thu lưới. Không phải cho dù hiện tại bộ thân thể này tăng cường thập bội. Cũng bất quá là những thứ kia sinh vật cường đại bữa ăn trong miệng. IC âm thầm câu thông cho ya. Nấm. Sau 10 phút một cái đan hạc từ trên trời hạ xuống. Trong miệng còn điêu lấy một cái so với nó còn khổng lồ thập bội heo rừng. Cứ như vậy rơi vào tiểu trước mặt con khỉ. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ta ký chủ. Đây chính là ta hết lòng chọn tọa kỵ. Có thể ngồi trên bực này mãnh thú. Người cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Tại IC tiềm thức khống chế dưới. Khỉ nhỏ đi về phía đan hạc. Hai chân không ở tại run lên, nếu như không phải trong lòng một cái thanh âm khiến nó không phải sợ. Chỉ sợ hắn sẽ lập tức đập mông đi. Bạo quân hạc lúc này không có ngạo khí, đem trong miệng điêu lấy heo rừng ném qua một bên. Tiếp lấy đem đầu nằm sấp đến trên đất, nhượng khỉ nhỏ một cái chân dẫm ở nó đầu trên. Điều này đại biểu lấy nó hoàn toàn thần phục với khỉ nhỏ. Không dám làm phản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.